ngày hôm nay ta phải lấy một vỏ mộng Nam Kha ra, đi chúng ta hảo hảo đi uống rượu chúc mừng một phen. Cách chương.